Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2049, vừa. Tôn Sách dự định mở rộng thủy sư, xe thuyền kỹ thuật xuất hiện sơ bộ giải quyết đại hình tàu thuyền động lực vấn đề. Tại phát triển trên biển tuyến đường đi đồng thời, cũng đối thủy sư đưa ra càng nhiều yêu cầu. Ở bên trong bờ sông tác chiến cùng trên biển tác chiến khác biệt càng lúc càng lớn. Đã không thể nói nhập là một, thuyền biển phải lớn càng vững vàng, nhưng nội địa thủy hệ đều đối thân tàu có hạn chế. Quá đại chiến thuyền không cách nào thông hành, dễ dàng mắc cạn hoặc là thẳng thắn không cách nào thông qua chật hẹp khu vực. Bao quát Trường Giang, Hoàng Hà ở bên trong. Đều không thể dung nạp thể lượng càng lúc càng lớn thuyền biển. Đem trên biển tác chiến thủy sư đơn độc hạm đội đã lửa xém lông mày. Riêng là cân nhắc đến hải cương đông đảo, bắc đến U Châu, nam đáo Giao Châu, đem đến còn có thể đi được càng xa. Thành lập một chi thật thượng hải chiến thủy sư bắt buộc phải làm. Tinh thông thủy chiến Cam Ninh làm trước mắt duy nhất thủy sư đô đốc, tự nhiên là chi này hải chiến thủy sư nhân tuyển tốt nhất. So sánh dưới, Mi Phương trung quy trung củ, để hắn một mình đảm đương một phía có chút miễn cưỡng. Vẫn là nghe người ta chỉ huy tương đối tốt, an bài bộ chất làm Cam Ninh phó tướng, đoán luyện mấy năm, tương lai liền có thể độc lĩnh một quân. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu mà bắt buộc, có lẽ cần phải đem Chu Du hoặc là Lữ Mông Điều đi ra. Đảm nhiệm nào đó nhất chiến khu thủy sư đô đốc, Cam Ninh không tiếp tục hỏi, cúi đầu xuống một lần nữa nhìn tư liệu, chỉ là sắc mặt có chút miễn cưỡng. Hắn hợp tác với Mi Phương đến một mực rất tốt, Tôn Sách đột nhiên đem bọn hắn tách ra, cho hắn đổi một người thư sinh bộ chất, thực sự không quen. Hắn thừa nhận bộ chất chỉnh lý tư liệu rất lành nghề, làm tham quân cũng không có vấn đề gì, làm phó tướng có phải hay không phù hợp, ai cũng không rõ ràng. Có lo lắng, Cam Ninh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đem lại nói ở ngoài sáng. Đại vương, bộ chất học vấn xác thực tốt, nhưng hắn không có lĩnh qua binh, trong quân vất vả, tướng sĩ thô lỗ. Thần lo lắng hắn không thích ứng. Nếu như hắn thật không thích ứng, vậy liền tuyển cái khác người khác. Hưng bá, ngươi lần này xuất chiến Thanh Ký, không thể tránh khỏi muốn cùng dân bản xứ liên hệ. Chiến đao đương nhiên không thể thiếu, thế nhưng là chỉ có đao cũng không đủ, còn muốn có bút. Bộ chất cũng là ngươi bút, hiểu chưa? Cam Ninh giật mình, liên tục gật đầu. Thần minh bạch. Thần giết người, hắn gạt người, ấy, Tôn Sách im lặng, lời này cũng không sai, lời nói thô ý không thô. Cam Ninh thô thô nhìn một lần văn kiện, lại hướng Tôn Sách hồi báo một chút lần này Tây Tiến tình huống cụ thể. Chủ lực thủy sư mặc dù không có tiến hạp, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, liên lạc không ít ích châu bạn cũ, nghe ngóng tình huống. Tào Tháo cùng Lưu Yên khác biệt, hắn rất am hiểu dùng người, mặc kệ là văn vẫn là võ, hắn đều có thể bởi vì mới sử dụng, nhà nghèo chống đỡ hắn, thế gia cũng không phản đối, coi như không ủng hộ, chí ít cũng không bài xích hắn, riêng là hắn cùng Thiên Sư Đạo quan hệ phi thường tốt, không chỉ có cùng Lô Phu Nhân quan hệ mập mờ. Còn sử dụng Lô Phu Nhân quan hệ lôi kéo Thiên Sư Đạo tín đồ. Đồn điền luyện binh, nghe nói gần nhất có tin tức đi ra. Hắn dự định đem ba quận chia làm ba bộ phận, tăng cường khống chế. Cam Ninh nhắc nhở Tôn Sách, ba quận có hơn phân nửa thâm sơn rừng rậm, man di đông đảo, mà lại dũng mãnh hiếu chiến. Tỷ như được xưng là bản thuẫn man tung nhân. Tào Tháo tăng cường đối với mấy cái này khu vực khống chế về sau. Có sung túc nguồn cung cấp lính, Hoàng Trung khẳng định sẽ gặp phải phiền phức. Tôn Sách nghe được rất nghiêm túc, còn nhớ phía dưới mấy cái tên, dự định về sau phái người liên lạc. Tuy nói Cam Ninh nâng lên tình huống hắn đại bộ phận đều rõ ràng. Hoàng Trung đã làm kỹ càng báo cáo. Quách Gia An bài tại Ích Châu mật thám cũng không ngừng đưa về tin tức. Thế nhưng là nghe Cam Ninh giảng một chút cũng không có chỗ xấu. Đã có thể thêm một cái nhìn vấn đề góc độ, cũng có thể giải Cam Ninh kiến thức, để lượng tài sử dụng. Trong lịch sử Cam Ninh vận khí không tốt, tại Liêu Trương, Hoàng Tổ thủ hạ đều không được đến trọng dụng, tại Tôn Quyền thủ hạ đỡ một ít, nhưng cũng bị phe phái chỗ mệt mỏi. Một mực là cái thiên tướng, dũng tướng, không thể một mình đảm đương một phía, chỗ lĩnh bất quá mấy trăm người. Thẳng đến Nhu Tu chi chiến trăm người tập doanh về sau mới tăng binh 2.000 người. Bây giờ hắn đã thống lĩnh thủy sư phía trên 3.000-4.000 người, có thể hay không đảm nhiệm, thực Tôn Sách trong lòng cũng không có đếm. Cùng Lý Thông, Trương Tiện phát sinh xung đột nhắc nhở hắn, nhất định phải cho cái này thớt ngựa hoang bộ cái chồng. Không thể để cho hắn tùy theo tính tình tới. Cam Ninh cùng Mi Phương chỗ thật tốt, cũng là bởi vì Mi Phương không quản được hắn, toàn nghe hắn, để bộ chất làm Cam Ninh phó tướng có giám sát, quản thúc Cam Ninh ý tứ, tránh cho lại xuất hiện tình huống tương tự. Cương vực dần dần phổ biến, tướng sĩ ngày chúng, hắn chú ý lực dần dần từ cụ thể sự tình chuyển hướng dùng người, chọn lựa, bồi dưỡng người thích hợp đi làm việc. Do trình hắn làm việc càng trọng yếu, dưới trướng văn võ phái hệ chi tranh manh mối đã hiển lộ. Hắn không thể bị người nắm mũi dẫn đi, đảng tranh không thể tránh né, lại không thể tùy ý phát triển. Như thế nào ở giữa thăng bằng là hắn gần nhất dùng lực nhiều chuyện nhất. Thậm chí vượt qua đối trung nguyên chiến cục chú ý, chiến cục có quân sư sử tham mưu. Dùng người lại không có tương tự cơ cấu hiệp trợ, chỉ có thể chính mình hao tâm tổn trí. Nghe xong Cam Ninh báo cáo, Tôn Sách lại hỏi Cam Ninh gần nhất sách tình huống. Hắn biết Cam Ninh qua một số sách, thiên về binh pháp, nhưng trừ cái đó ra, đọc lướt qua không nhiều. Riêng là đối Nho Gia kinh điển không có hứng thú gì. Bộ chất lại là cái nho sinh, cùng Cam Ninh hợp tác. Khẳng định sẽ có lý đọc khác nhau, có xung đột cũng là tất nhiên, cho nên hắn trước đó nhắc nhở Cam Ninh, gặp phải bất đồng ý kiến, riêng là nội bộ bất đồng ý kiến, nhất định muốn kiên nhẫn chút, không có thể động một chút lại rút đao. Tấm gương nhà Ân phía trước, Cam Ninh coi như nể tình, từng cái đáp, hai người nói nửa ngày, Tôn Sách phần cơm. Còn nói một trận nói vớ vẩn. Buổi chiều, bộ chất xin gặp, cùng Cam Ninh gặp mặt, sau đó dẫn Cam Ninh đi Huyền Vũ Hồ nhìn thuyền mới. Cam Ninh hào hứng rất cao, từ biệt Tôn Sách, hứng thú bừng bừng đi. Lúc chạng vạng tối, Trương Hoành vào cung xin gặp, báo cáo cùng Trần Lâm gặp mặt đi qua, như thế nào phản kích Viên Đàm. Một mực có hai loại ý kiến. Một loại lấy Trương Hoành các loại văn thần làm đại biểu, đề nghị dùng kinh tế thủ đoạn giải quyết, cụ thể mà nói thì là rằng co. Tại U Châu, Ký Châu phát động công kích, khiến cho Lưu Bị, Viên Đàm lui binh, đàm phán, lại buôn bán, sử dụng kinh tế phía trên ưu thế dao động Ký Châu dân sinh, khiến cho Ký Châu thế gia từ bỏ đối Viên Đàm chống đỡ. Một loại lấy Chu Hoàn, Toàn Nhu các tướng lãnh làm đại biểu, hy vọng dùng vũ lực giải quyết vấn đề, cụ thể mà nói cũng là trung quân lên phía Bắc, cùng Viên Đàm quyết chiến, tiêu diệt Ký Châu quân chủ lực, sau đó chỉ huy lên phía Bắc, chinh phục Ký Châu. Hai loại ý kiến mỗi người mỗi vẻ, cũng đều có tính kế. Trương Hoành bọn người lo lắng chiến sự quy mô quá lớn, kinh tế phía trên không đáng kể, đồng thời hy vọng sử dụng dạng này cơ hội tới nghiệm chứng bọn họ tại kinh tế dân sinh phía trên. Mới mạch suy nghĩ, Chu Hoàn bọn người thì khát vọng lập công, mà không phải nhìn lấy Mãn Sủng bọn người kiến nghiệp lập nghiệp. Bọn họ làm tinh nhuệ nhất trung quân lại ngồi chơi Giang Đông. cùng Trần Lâm gặp mặt, dẫn Trần Lâm du lãm Tần Hoài, tham quan vài thành phố, cũng là thăm dò Trần Lâm tâm tư. Trần Lâm là Quảng Lăng người, đã không thuộc về Ký Châu hệ, cũng cùng Nhữ Toánh hệ có khoảng cách nhất định, có dụ hàng khả năng. Hắn tại Viên Đàm bên người phụ trách văn thư, có thể tiếp xúc đến đại lượng tin tức, có trợ giúp phán đoán Ký Châu thực tế tình thế. Nếu như có thể biến thành tai mắt, ý nghĩa lớn hơn, Ký Châu còn có thể kiên trì bao lâu? Khó mà nói. Trương Hoành mi đầu cau lại, hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là đất đai. Ký Châu thế gia không chịu từ bỏ đất đai, chỉ cần bọn họ còn có thể kiên trì, bọn họ liền sẽ kiên trì, thẳng đến không kiên trì nổi mới thôi. Người nha, thấy lợi tối mắt nhiều, nhìn xa hiểu rộng thiếu. Ký Châu người nguyên bản thì lợi lớn, để bọn hắn vì Hoa Hạ y quan mà từ bỏ chính mình lợi ích, rất không có khả năng. Tôn Sách cười nói, Trương tướng, ngươi cái này có thể có địa vực kỳ thị hiềm nghi. Trương Hoành mỉm cười, chắp tay tạ lỗi. Làm văn hóa phát đạt nhất Trung Nguyên, Duyện Dự Thanh từ bốn châu bách tính luôn luôn có rất mạnh có ưu thế cảm giác. Nhữ Toánh hệ chỉ là nổi bật nhất đại biểu. Đã như vậy, vậy chúng ta thì chứng minh cho bọn hắn nhìn. Tôn Sách nói ra, Dự Châu mở tốt đầu, Thanh Từ cũng muốn đuổi theo, trước chinh phục Duyện Châu. Trương Hoành nhìn lấy Tôn Sách, trong lòng hoan hỉ, Đại Vương Thánh Minh, người cũng không cần vội vã hô Thánh Minh. Tôn Sách khoát khoát tay, quân sư xử phương án còn chưa hề đi ra, nhưng ta đoán chừng Trung quân vẫn là muốn động một chút. Nếu như Viên Đàm quyết định rằng co, chỉ dựa vật Dự Châu binh khởi xướng tiến công, thương vong sẽ rất lớn. Không có chúng quân áp trận, cuối cùng không yên lòng. Đại vương muốn lấy Dự Châu binh là chủ lực, phản công Duyện Châu, Trương tướng cảm thấy có thể thực hiện sao? Trương Hoành suy nghĩ tỉ mỉ một phen, nếu là đại vương tự mình tiết chế chư quân, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Phản công Duyện Châu, Dự Châu thì có thể khôi phục sinh sản, giảm bớt lương thảo gánh vác. Dự Châu nhiều như vậy nhân khẩu, một mực vườn không nhà trống cũng không quá hiện thực. Tôn Sách đồng ý Trương Hoành quan điểm, Dự Châu nhân khẩu quá nhiều, tiêu hao quá lớn, không có khả năng một mực vườn không nhà trống. Lại kiên trì thì phải vận dụng Giang Nam tiền thuế bổ sung, sớm một chút bình định Trung Nguyên, cũng có thể đưa ra trong tay khai phát Giang Nam. Giang Nam mấy năm này phát triển tình thế tốt đẹp, bị đánh gãy cũng quá đáng tiếc. Trên nguyên tắc, Tôn Sách có khuynh hướng Trương Hoành phương án, cụ thể chi tiết vẫn còn phải thương lượng. Chu Hoàng bọn người tuy có tư tâm, nhưng cũng không phải toàn vô đạo lý. Trung quân là định hải thần châm, nếu như phân lượng không đủ, không được trấn nhiếp chư quân tác dụng, khó tránh khỏi sẽ có người muốn khiêu chiến hắn quyền uy. Lần này triệu tập Dự Châu các quận bách tính tham chiến có một cái trọng yếu mục đích, chính là muốn lấy chiến đại luyện. Theo Dự Châu chọn lựa 10.000 tinh binh, phong phú đến Trung quân, thuận lợi áp dụng về sau. Thanh Châu, Từ Châu, Kinh Châu đều muốn như thế. Sau cùng muốn đem Trung quân mở rộng đến 70.000 hai bên, bảo trì đối bất kỳ một cái nào chiến khu ưu thế tuyệt đối. Cũng vì phản công làm chuẩn bị, mở rộng thủy sư cũng là kế hoạch này một bộ phận. Hắn phải gìn giữ Trung quân không phân hải lục, tùy theo tùy chỗ có thể tác chiến, khác đều có thể thương lượng, binh quyền không thể. Tôn Sách ngay sau đó lại cùng Trương Hoành nói Cam Ninh sự tình. Đã quyết định tiếp thu Trương Hoành đề nghị, cái kia Cam Ninh tác chiến nhiệm vụ thì cơ bản có thể bình tĩnh, không phải tiến vào Hoàng Hà, cắt đứt Viên Đàm đường lui, bước Viên Đàm tử chiến, mà chính là quấy nhiễu Ký Châu, U Châu, Bách Cầm Viên Đàm, Lưu bị lui binh, trắng trắng tiêu hao đại lượng tiền thuế. Không công mà lui, chủ động tiến công, liền cần càng nhiều tiền thuế. cần Trương Hoành nỗ lực càng đa tâm hơn máu. Trương Hoành minh bạch bên trong chỗ hiểm, đáp ứng trở về cẩn thận kế toán một chút. Hắn ngay sau đó đưa ra, đã trung quân muốn lên phía Bắc, theo giao châu vận gạo sự tình cũng không cần kéo, mau chóng thi hành, nếu như chậm trễ thời gian, tiến vào bão phát thêm mùa vụ, khó tránh khỏi hỏng việc. Lương thực không sợ nhiều, chỉ sợ không đủ, càng nhiều càng có lực lượng. Tôn Sách rất là tán thành, ngay sau đó đưa ra mở rộng thủy sư kế hoạch. Hắn dự định điều Mi Phương đảm nhiệm trung quân thủy sư tướng lãnh, cũng phụ trách lần này đi giao châu vận gạo nhiệm vụ. Mi Phương tác chiến mức độ đồng dạng, nhưng lần này là đi vận gạo, không phải tác chiến, hắn hẳn là có thể đảm nhiệm. Trương Hoành đồng ý Tôn Sách ý kiến, cũng cố ung đảm nhiệm Mi Phương phụ tá, làm Ngô quận cố thị đại biểu. Cố ung một mực tại hội kê đảm nhiệm quận thừa, bây giờ hội kê yên ổn, cũng nên động một chút. Tôn Sách lắc đầu, cố ung không thích hợp tòng quân. Để hắn đến thủ tướng phủ, cụ thể làm cái gì? Người an bài, điều Trần Kiểu hiệp trợ Mi Phương. Hắn trước đó làm từ côn trưởng sử rất xứng chức. Trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN